Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1581, ta có lẽ có thể trở thành bọn hắn mặt trời. Chương 1577, ta có lẽ có thể trở thành bọn hắn mặt trời. Giang Hạo đặt chén trà xuống. Đối với đại tiên sinh nước trà, hắn không làm sao uống. Trà bình thường, mình không có uống qua, mặt khác có chút đắng. Mà đối với cổ lão ý thức, lúc trước hắn rất ít có qua tiếp xúc. Cổ kim thiên bọn hắn hẳn là cũng không chút tiếp xúc, cho nên hiểu cực kỳ ít. Nhưng với hắn mà nói không hề khác gì nhau. Chỉ cần không cùng những này người chơi âm mưu quỷ kế gì, bày mưu nghĩ kế tình huống dưới, bọn hắn cùng người bây giờ đều như thế. Cho nên dạng này người có bao nhiêu đều không có gì. Hắn đều làm xong có rất nhiều cái tâm lý kiến thiết. Nhưng mà, liền ba cái này để hắn rất là tò mò. Dù sao đã tìm được hai cái. Một cái là mang theo Đại Thiên Thần Tông tạo tiên Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm. Một cái là phản bội chạy trốn Thiên Văn Thư Viện, khai sáng Thiên Hạ Lâu Thừa Vận Đồng Tử. Đại tiên sinh, mục đích của hai người cùng ý nghĩ không cùng. Cái thứ ba hẳn là cũng cùng hai cái này hoàn toàn khác biệt. Cổ lão ý thức có cái gì đặc thù? Giang Hạo hỏi, tu vi cơ bản đều tại tuyệt tiên viên mãn. Có thể hiểu rất nhiều, nhưng không cách nào thành đại la. Đại tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu nói. Sống như thế xa xưa, tóm lại là phải bỏ ra một chút đền bù. Không cách nào trở thành đại la sao? Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, cũng không cách nào đoán ra ai mới là cái cuối cùng cổ lão ý thức. Nhưng trong lòng có cái suy đoán, chính là không xác định đối phương đến tột cùng là ai. Nhưng cũng không có truy đến cùng ý nghĩ, chỉ cần không phải thừa vận bên kia, không quản vị kia ra không đi ra, với hắn mà nói đều không có ảnh hưởng gì. Dù sao thực lực bọn hắn nhận hạn chế nương tựa theo mình là không làm được cái gì. Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm chuyện cần làm kỳ thật không phải bình thường. Nếu như hắn đủ mạnh là tồn tại thành công khả năng. Đáng tiếc chính là hắn cũng không có đại la thực lực. Dù là có đơn giản đại la thực lực cũng không đủ. Cần nhân hoàng dạng này cấp bậc. Nhưng đến nhân hoàng loại này cấp bậc, thật sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn sao? Giang Hạo trong lòng không có đáp án. Chợt nhìn hướng đại tiên sinh nói. Cổ lão ý thức là như thế nào sống đến bây giờ? Lại nguồn gốc từ loại nào thời đại? Nguồn gốc từ cái nào thời đại? Đại tiên sinh cười nói. Vậy liền xa xưa. Xa xưa đến không có bất kỳ cái gì ghi chép. Kia là thái cổ âm dương ma bàn chuyển động phía trước thời đại. Ngươi nói có đủ hay không xa xưa? Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng kinh ngạc. Kinh ngạc không chỉ là cổ lão ý thức lai lịch xa xưa. Càng nhiều chính là trước mắt tại người lại một lần xác nhận chuyển động la bàn chuyện. Cho nên, chuyển động thái cổ âm dương ma bàn phía trước thế giới là một cái thế giới như thế nào? Giang Hạo hỏi, mênh mông rộng lớn, đại đạo sáng chói thế giới. Mặc dù ta ký ức không phải rất nhiều, nhưng có thể hồi tưởng lại một chút hình tượng. Thời đại kia thiên cực hoàng chủ, nhân hoàng dạng này người cũng sẽ không giống hiện tại ít như vậy. Đại tiên sinh hơi xúc động nói. Hiện nay đại thế dù là tới được đỉnh phong thời điểm, đại la cũng không có bao nhiêu. Lúc trước thiên địa bên trong, đại la có thể không thưa thớt, nhưng kết quả cuối cùng đều như thế. Ta y nguyên nhớ kỹ những cái kia thời đại tuyệt vọng. Người rõ ràng là một cái như thế nào quá trình sao? Ngay từ đầu hy vọng, về sau bất lực, sau cùng tuyệt vọng, thẳng đến đằng sau. Mỗi cái thời đại người đều tại làm một sự kiện đồng quy vu tận, vì có thể cùng cái kia không biết tồn tại cùng nhau đi chết. Rất nhiều thứ đều chậm rãi xuất hiện. Chú thuật, vu thuật, hung vật chờ một chút, theo thời thế mà sinh, ngươi không thể nào hiểu được, bọn hắn vì chú thuật, cần tiếp nhận vô tận phản phệ. Một cái phản phệ chính là tử vong, bọn hắn dùng mệnh đến chồng chất thuật pháp. Về sau thuật pháp nhỏ bé, bọn hắn lựa chọn hung vật, mà cái thứ nhất đưa ra cái này lý niệm người. Cũng là cái thứ nhất nhảy xuống huyết trì người, trở thành trong biển máu cỗ thứ nhất huyết nguyên, cái nhảy này chú định hắn diệt vong. Cũng mở ra diệt thế con đường, vì chính là có thể cùng nhau giết chết không biết tồn tại. Nói đến đây, đại tiên sinh uống một ngụm trà nói, ta kỳ thật nhớ không nhiều, cụ thể đã xảy ra gì đó tại cối xay chuyển động về sau. Ta liền quên đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại loại này tuyệt vọng, có lẽ ta trước kia cũng cố gắng qua, nhưng về sau, ta cảm thấy không có ý nghĩa, ta không tham dự nữa, chỉ là quan sát, cuối cùng ngủ say, thẳng đến vị kia đồ vật tại trong đầu ta xuất hiện. Ta biết được ta trở thành đồng tử, cho nên bắt đầu hiếu kỳ. Hiếu kỳ vị kia sau khi thành công thiên địa đến tột cùng lại biến thành cái gì, tất cả mọi người đều cảm thấy là kết quả xấu nhất, ta cũng là như thế cảm thấy, nhưng chính là hiếu kỳ, ta bắt đầu giúp hắn, để hắn càng nhanh, càng trực tiếp, càng viên mãn đến, kỳ thật ngay từ đầu ta là ôm lấy hy vọng, tuổi nhỏ lúc ta thấy được cổ kim thiên, hắn cùng tất cả mọi người cũng khác nhau. Nhưng cuối cùng hắn cũng đã biến mất, Giang Hạo một mực nghe. Không từng đánh gãy, chờ đối phương thở dài giữ yên lặng, hắn mới mở miệng nói, đến lúc kia ngươi có thể sống sót sao? Không rất có thể a, đại tiên sinh cảm khái nói. Có đôi khi ta đều đã không phân rõ ai là ta. Vô tận tuế nguyệt ký ức vẫn là quá khổng lồ. Kỳ thật Giang Hạo cũng hiếu kỳ. Thừa vận sau khi thành công, thiên địa hội biến thành loại tình huống nào? Đáng tiếc, đối phương thành công, mình sẽ rất khó sống sót. Mặt khác, hắn đối với hiện tại thiên địa vẫn là hài lòng, cũng không cảm thấy cần thay thế hoàn cảnh. Cho nên, không quản là vì hoàn cảnh sinh hoạt, vẫn là vì mình càng tốt sống sót, hắn đều đem đứng tại thừa vận mặt đối lập. Các ngươi vì cái gì có thể sống lâu như thế? Giang Hạo thoáng có chút hiếu kỳ, nếu như từ viễn cổ thời điểm sống đến bây giờ, như vậy không tính kỳ quái, nhưng là cối xay chuyển động về sau, bọn hắn còn sống, liền không bình thường, vì cái gì? Đại tiên sinh lắc đầu nói, ta cũng không xác định, nhưng cùng thái cổ âm dương ma bàn có quan hệ, cũng tỉ như người tìm đạo. Cũng tồn tại một bộ phận người tìm đạo có bản thân ý thức, mà lại lai lịch cực kỳ lâu đời, ngươi lần này tới cũng hẳn là vì bọn hắn a. Giang Hạo vuốt cằm nói, tiền bối biết được bọn hắn ở nơi nào? Thi giới, một chỗ hòn đảo bên trên, muốn trước tiến vào thi hải, sau đó tìm tới hư vô thuyền, như thế mới có thể đến đạt cái kia hòn đảo, bên kia có người tìm đạo. Cũng có tiến về chỗ sâu thuyền, đại tiên sinh chi tiết mở miệng. Ngừng tạm, hắn tiếp tục nói, thi giới lai lịch kỳ thật xem như ngoài ý muốn, tựa hồ thiên địa mở lại liền có thi giới tồn tại. Nhưng cụ thể ta không cách nào biết được, có lẽ sinh hoạt tại thi giới người sẽ biết được a. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn, từ thi giới tiến vào thi hải, sau đó tìm tới cần thuyền mới có thể tiến về cái kia hòn đảo. Thoáng có chút phiền phức. Chợt nhìn về phía người trước mắt, hỏi, dùng ta như vậy thực lực cũng phải làm từng bước đến. Không dễ nói, đại tiên sinh lắc đầu nói, thi giới là cái địa phương rất kỳ quái. Có lẽ người xác thực cần làm từng bước tới, mặt khác người tìm đạo vốn phải là người hộ đạo quần. Thể, nhưng mà bọn hắn nhưng thủy chung không phát hiện được ngươi. Ngươi tìm bọn hắn. Khả năng bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận ngươi, sẽ có nhất định tranh chấp. Bọn hắn sẽ biết được, thi giới lai lịch sao? Giang Hạo hỏi, là không thừa nhận mình, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ cần có thể quan sát bọn hắn đạo là đủ rồi. Tìm bọn hắn loại trừ đạo, chính là biết được thi giới chuyện, mặt khác chính là nghịch chuyển cối xay. Hắn còn không cách nào nghịch chuyển lần thứ hai, phải tìm cơ hội nghịch chuyển nhìn một chút, bởi vì cùng thừa vận đối chiến bên trong, hắn cần phải mượn nghịch chuyển lần thứ ba lực lượng. Không dễ nói, theo lý là biết được, dù sao bọn hắn vốn là ở bên trong, đại tiên sinh nói. Giang Hạo gật đầu, về sau lại cùng đại tiên sinh hàn huyên rất nhiều. Đối phương hàn huyên tới khi còn bé, hàn huyên tới Thiên Văn Thư Viện, hàn huyên tới thời điểm đó Thư Viện Huy Hoàng, lão viện trưởng Tiếu Dung, đại trưởng lão Thần Bí, cổ kim thiên sáng chói. Cảnh đại giang khí phách phấn chấn, hắn hoài niệm lúc kia, hắn nói kia là hắn ấu niên kinh lịch, mặc dù có vô tận tuế nguyệt cùng ký ức, nhưng khi đó hắn, hẳn là chân thật nhất, cùng thiên kiêu cùng một thời đại, cùng bọn hắn cộng đồng chứng kiến sự phát triển của thời đại. Cùng, không có rơi, hắn rất cảm ơn cảnh đại giang. Bởi vì bọn hắn những này phản đồ đều mang đi rất nhiều tiên hiền trang sách. Cuối cùng đại tiên sinh đem tất cả trang sách đem ra, giao cho Giang Hạo, nhìn xem như là sách vở tiên hiền trang sách. Giang Hạo có chút hiếu kỳ, tiền bối thu thập những vật này là vì cái gì? Ta từ đó thấy được một vài thứ, vốn định từ càng nhiều trang sách trông được đến càng nhiều đồ vật. Đáng tiếc đều là thất bại, có lẽ muốn chân chính biết được chỗ sâu. Ánh sáng dựa vào trang sách còn thiếu rất nhiều, đại tiên sinh hồi đáp. Về sau Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp liền đứng dậy rời đi. Hắn không có xuất thủ, nhưng đại tiên sinh cuối cùng muốn kết thúc Giang Hạo đứng tại lầu các biên giới. Mắt nhìn phía dưới Xích Long bọn hắn, suy tư dưới. Phát hiện hẳn là không có chuyện gì khác cần bọn hắn làm. Để bọn hắn tiếp tục đi tiếp xúc Long tộc A. Đến mức Tổ Long, Giang Hạo trầm mặc một lát. Cuối cùng quyết định chừa cho hắn một cây đao. Nếu như làm một chút không thích hợp chuyện đao liền sẽ rơi xuống. Đây là một thanh đao trong số mệnh. Tổ Long tránh không khỏi. Mặt khác hắn có thể phát giác. Lúc này nguyên bản cũng đang uống trà Tổ Long đột nhiên cũng cảm giác được một loại âm thầm sợ hãi. Tựa hồ chỉ cần mình muốn nguy hại một ít người, làm một ít chuyện, loại này hoảng hốt liền sẽ hóa thành thực chất, để hắn hoàn toàn biến mất. Hắn biết được vì sao, nhưng không dám có chút bất mãn. Trước đó cổ lão chi địa trận chiến kia, để hắn hiểu được tại trong mắt đối phương. Chính mình cái này đại la cùng luyện khí không có khác nhau. Nếu có, đó cũng là lớn sâu kiến cùng con kiến hôi khác biệt thôi. Các ngươi nói huynh trưởng bọn hắn lúc nào xuống tới, ta trong khoảng thời gian này qua đắng. Xích Long hơi xúc động mở miệng. Chờ không kịp rồi, Kim Long uống trà nói. Liền ngươi dạng này đều có thể thành đại la. Thật sự là không công bằng. Ta xác thực không thành được đại la, nhưng là ta có cái tốt huynh trưởng, mặt khác không có huynh trưởng ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ta có thể không phải ngươi phế vật như vậy, Xích Long cười nhẹ chế giễu. Ta tại cứu trợ tiên tử đồng thời còn có thể một chân bước vào đại la cánh cửa. Ngươi đây, Kim Long trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Xích Long nói đúng. Xích Long cảnh giới xác thực cao hơn nàng như vậy một chút. Nếu không thời điểm đó thành đại la chính là mình, mà không phải Xích Long. Đến tiếp sau chúng ta muốn làm gì? Lam Long đột nhiên mở miệng nói. Chỉ còn lại mấy thập niên. Nếu như không có cái gì cần thiết nhiệm vụ, có phải hay không hẳn là làm mình nghĩ làm chuyện? Câu nói này làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Bọn hắn có cái gì nghĩ làm chuyện? Đào tiên sinh lắc đầu nói. Ta cảm thấy ta hẳn là còn cần làm chuyện khác. Tụ hội bên trong hẳn là còn có chuyện khác. Đường Nhã suy tư dưới. Nói, ta muốn bảo vệ đào tiên sinh. Ta phải xem đào tiên sinh làm cái gì. Chu Thâm mỉm cười nói. Liền mấy thập niên, Xích Long hơi xúc động. Về sau những cái kia tiên tử nên làm cái gì? Kim Long cười nói, chuyện tốt a, các nàng đều lên bờ, cũng không tiếp tục cần người giúp đỡ, mọi người. Ngoặc kép, Giang Hạo đứng tại hải vực trên không. Sắc trời đã tối, hắn nhìn qua phía trước, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Hồng Vũ Diệp đứng tại phía sau hắn, cũng không mở miệng, mà là đồng dạng nhìn về phía trước. Kia là mặt trời rơi xuống địa phương, cùng loại đã đến giờ, mặt trời sẽ từ phía sau dâng lên, ánh sáng sẽ chiếu vào trên người bọn họ. Sao trời dần dần xuất hiện, ánh trăng vẩy xuống, trên người bọn hắn chiếu sáng rạng rỡ. Tiền bối, Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Hồng Vũ Diệp đưa tay nắm lấy Giang Hạo rủ xuống tay. Ngươi nói những người kia là nghĩ như thế nào? Giang Hạo chợt hỏi, lần lượt tuyệt vọng người. Hồng Vũ Diệp hỏi, kỳ thật bọn hắn không phải cổ lão ý thức, bọn hắn đều là mỗi cái thời đại cường giả, đều là lần thứ nhất đối mặt thừa vận, nhưng những người này chết một lần lại một lần, đổi một nhóm lại một nhóm, vì sao liền không hiểu từ bỏ đâu? Giang Hạo bình tĩnh hỏi, bởi vì bọn hắn đều không có thất bại qua đi. Dù sao đều là lần thứ nhất gặp được loại sự tình này. Hồng Vũ Diệp hồi đáp, ngươi nói bọn hắn là giống như ta vì mình, vẫn là vì thiên thu vạn đại. Giang Hạo có chút hiếu kỳ, có lẽ là vì thiên thu vạn đại a. Hồng Vũ Diệp nói khẽ, bởi vì rất nhiều thứ bọn hắn đều để lại cho tương lai, có đôi khi đều là dùng mình chết đổi lấy. Giang Hạo có chút cảm khái nói, ta không đảm đương nổi dạng này người. Bất quá ta rất bội phục dạng này người. Bọn hắn để ta nhớ tới nào đó câu nói. Hồng Vũ Diệp nhìn hướng Giang Hạo. Giang Hạo tiếp tục mở miệng nói, từ phía trước có một người nói qua, đối mặt thời đại băng lãnh, không tất nghe cam chịu người lời nói. Có thể làm việc làm việc, có thể phát ra tiếng phát ra tiếng. Có một phần nóng, phát một phần ánh sáng, liền làm đom đóm bình thường, cũng có thể trong bóng đêm phát một điểm quang, không tất chờ bó đuốc lửa, sau đó như lại không có bó đuốc lửa, bọn hắn chính là duy nhất ánh sáng, nếu như có bó đuốc lửa, ra mặt trời, bọn hắn tự nhiên tâm duyệt thành phục biến mất, không nhưng không có chút nào không bình. Hơn nữa còn muốn tùy hỷ ca ngợi cái này bó đuốc lửa hoặc mặt trời. Bởi vì hắn soi thiên địa, bao quát bọn hắn tại bên trong. Nói, Giang Hạo nhìn hướng Hồng Vũ Diệp. Nói, ngươi nói bọn hắn có thể đợi đến mặt trời sao? Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát, cuối cùng lắc đầu nói, chờ không tới đi, bọn hắn chết tại đi qua. Giang Hạo trầm mặc một lát, cũng không mở miệng, hai người thuận mặt trời rơi xuống phương hướng đi đến, thẳng đến hừng đông thời điểm, Giang Hạo cảm nhận được sau lưng ánh sáng, quay đầu nhìn ngày xưa ra phương hướng, không cho phép mở miệng nói, đáng tiếc ta không phải người như bọn họ, nếu không ta có thể khi bọn hắn mặt trời. Sau 3 tháng, đầu tháng 10, một bên khác, Đạo Nhất đi tới Thiên Âm Tông. Hắn đứng tại dòng sông trước, nhìn xem chung quanh, cũng không nhìn thấy vật gì đặc biệt, chỉ là còn chưa chờ hắn tiến vào, liền phát giác có người tới gần, là một vị nam tử áo trắng đi tới, chỉ một cái liếc mắt, hắn lông mày liền nhíu lại, Tự Bạch cũng phát hiện cái này vị như ẩn như hiện nam tử, xin ra mắt tiền bối, hắn cung kính hành lễ, ngươi trên người có nhân hoàng khí tức, Đạo Nhất chân thành nói. Nhân hoàng tàn niệm ở trên thân thể ngươi. Nghe vậy Tự Bạch có chút ngoài ý muốn. Tiền bối đang nói cái gì? Đạo Nhất nhíu mày, cũng không nhiều lời, mà chỉ nói, ta mau mau đến xem ma quật, ngươi đi không? Tự Bạch do dự một chút, vẫn là gật đầu đồng ý. Rất nhanh bọn hắn liền tiến vào Thiên Âm Tông. Sau đó bước vào ma quật. Khi tiến vào ma quật thời điểm, Đạo Nhất ngây ngẩn cả người. Hắn thấy được vô tận sao trời, đại đạo xen lẫn, vòng xoáy ngân hà, sao trời treo ngược mà xuống, Làm sao lại như vậy? Hắn có chút không hiểu. Trước đó tiến vào tuế nguyệt dòng sông, tại đi qua tuế nguyệt bên trong, cũng không nhìn thấy một màn này.